Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, rơi xuống đất thành hộp. Tại sao có thể như vậy? Một tiếng kinh hô vang lên, Lục Xanh ngẩng đầu, nhìn thấy Tử Ngọc chân nhân cùng Nguyên Thiên Linh đồng thời xuất hiện tại sau lưng. Lục đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên? Nguyên Thiên Linh mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng nhìn trước mắt phế tích. Vài ngày trước, nơi này vẫn là một mảnh tường hòa, tràn đầy học thuật, khí tức. Ta cũng mới vừa tới đến, mới ta gặp được U Minh Sứ Giả, nghĩ đến hẳn là hắn làm. U Minh Sứ Giả, Nguyên Thiên Linh cau mày hỏi, hắn là ai? Minh Hoàng Nhân Gian Sứ Giả. Tử Ngọc chân nhân nghe Lục Xanh nói qua. Sở dĩ biết, chỉ là, xã tắc học cung hộ sơn đại trận chính là ta cũng mở không ra. U Minh Sứ Giả sao có thể dễ dàng như vậy liền mở ra? Tử Ngọc chân nhân kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh, xã tắc học cung hộ sơn đại trận, liền xem như Hồng Trần Tiên Nhất thời bán hội cũng tuyệt đối công không phá được. Nhưng chúng ta tại cảm nhận được xã tắc học cung nhận công kích. Vội vàng chạy tới. Lục Xanh ngẩng đầu nhìn Nguyên Thiên Linh, Nguyệt Tiên Sinh, ngài không phải một mực lưu tại xã Tắc Học Cung à? Ngươi làm sao? Lục Đại Nhân, ta 5 ngày trước liền rời đi xã Tắc Học Cung đi Đạo Đình Huyền Tông giao lưu. Lúc ấy xã Tắc Học Cung còn rất tốt đâu. Nguyên Thiên Linh cũng là mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem Lục Xanh. Thật sự có U Minh Sứ Giả à? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lời này vừa nói ra, bên người Tử Ngọc chân nhân biến sắc, 3 người đứng tại đất chết bên trong, phá lệ trầm mặc. Lục Xanh trước đó câu nói này liền có chất vấn Nguyên Thiên Linh ý tứ. Lại không nghĩ Nguyên Thiên Linh dĩ nhiên trực tiếp trở tay hoài nghi Lục Xanh. Đến một bước này, 2 người đều khắc chế không nói lời nào. Nếu là lại như thế tranh luận tiếp chỉ sợ cũng kết hoán. Lục đại nhân, Nguyên Tiên Sinh hoàn toàn chính xác 5 ngày trước liền đến thăm Đạo Đình Huyền Tông. Xã Tắc Học Cung xảy ra chuyện như vậy chúng ta ai đều không muốn nhìn thấy. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, cũng không biết U Minh Sứ Giả đến cùng vì sao muốn ra tay với xã Tắc Học Cung. Chỉ sợ cái này cùng Lục đại nhân giao cho xã Tắc Học Cung tấm kia pháp trận có quan hệ. Nguyên Thiên Linh mặt âm trầm nói, tại ta rời đi xã Tắc Học Cung trước đó, Tầm cung chủ từng nói hắn nghiên cứu pháp đang có chút mặt mày. Chỉ cần triệt để phân tích pháp trận liền có thể tìm tới khắc chế vĩnh hằng bộ tộc biện pháp. Đối với Nguyên Thiên Linh câu nói này, Lục Xanh cũng không có phản bác. Lục Xanh có khả năng nghĩ tới cũng liền nguyên nhân này. Nếu như không có pháp trận hộ sơn, Lục Xanh còn sẽ không đối với xã Tắc Học Cung an nguy yên tâm như vậy. Chính là bởi vì có phu tử tự mình bố trí pháp trận, Lục Xanh mới đối cho rằng xã Tắc Học Cung cần phải an toàn. Nhưng vì cái gì? Pháp trận hộ sơn không có đưa đến tác dụng. Xã Tắc Học Cung pháp trận hộ sơn cũng không so Nam Sơn Đạo Môn chênh lệch nhiều ít. Năm đó Nam Sơn Đạo Môn chặn lại U Minh Sứ Giả, pháp trận hộ sơn cũng hẳn là có thể. Lục Xanh cau mày suy tư, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, máu nhuộm áo trắng, trên bầu trời. Vọng Thư kiếm đến bay mà đi, thẳng tắp cắm vào Lương Châu Huyền Thiên Phủ hậu viện giả sơn bên trong. Mà bộ phi yên thân ảnh, từ không trung như lá rụng giống nhau bay xuống. Thanh Loan kiếm tiên, Lục Đỉnh Hành cầm đầu một đám huyền thiên vệ khẩn trương gọi vào. Nhưng bọn hắn lại bất lực tương trợ, cho dù là bọn họ ngưng tụ cái này phương Tây Bạch Hổ bộ quân trận. Nhưng đối mặt đột nhiên đột kích cường địch bọn hắn liền chống cự đều không thể làm được. Tại Lục Xanh rời đi không lâu sau đó, con kia nữ cương thi đánh tới. Nữ cương thi không nói 2 lời liền đối với Lương Châu Huyền Thiên Phủ phát động công kích. Cũng may bộ phi yên tọa trấn ở đây, mới thành công cản lại nữ cương thi công kích. Nguyên bản, bộ phi yên ngọn lửa 5 màu khắc chế nữ cương thi năng lực. Bản đánh cờ trống tương đương, nhưng đột nhiên, lại xuất hiện một cái người áo đen bịt mặt, bị bộ phi yên xưng là U Minh sứ giả người. Vừa ra tay, liền đem bộ phi yên áp chế ở hạ phong. Bộ phi yên mặc dù có bất lão cảnh tu vi, nhưng một cái đánh hai cái lại là lực có thua. Lại thêm U Minh sứ giả có hồng trần tiên thực lực. Nữ cương thi tu vi cũng không thể so U Minh sứ giả chênh lệch. Sở dĩ tại giao thủ không đầy một lát thời gian, bộ phi yên liền bị trọng thương thổ huyết. Sư nương, Trương Lâm Tiên ôm chặt lấy bộ phi yên. Thân hình nhất chuyển muốn dùng sau lưng thay bộ phi yên ngăn cản theo sát mà đến công kích. U Minh sứ giả hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không cho bộ phi yên sống sót cơ hội. Một chiêu đắc thủ, lập tức hạ sát chiêu. Đen kịt lôi quang chớp mắt mà đến, mà bộ phi yên giờ phút này lại là khí huyết cuồn cuộn căn bản đề không hăng hái. Chờ mắt nhìn Trương Lâm Tiên cõng chính mình giang hai tay ra. Bộ phi yên trong đôi mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Đây là bộ phi yên lần thứ nhất cảm giác được bởi vì nhỏ yếu mà khuất nhục. Mặc dù so với Lục Xanh đã từng gặp được địch nhân, bộ phi yên tu vi căn bản không đáng chú ý. Nhưng mỗi một lần, hoặc là Lục Xanh lấy tuyệt đối át chủ bài chuyển bại thành thắng, hoặc là bộ phi yên cùng đông đảo cao thủ kề vai chiến đấu, chưa hề có ai trước mặt nàng hy sinh, chưa hề thể nghiệm qua nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp, lại không có thể làm sao tuyệt vọng. Cái này vừa mới theo bên người, đối với mình cung thuận đệ tử, lại tại thời khắc này việc nghĩa chẳng từ nan dùng thân thể cản lần tiếp theo nàng tuyệt đối không thể thừa nhận công kích. Một màn này đối với bộ phi yên kích thích, đứng sau với một lần kia Lục Xanh tại bộ phi yên trước mặt bị sinh sinh xé nát kích thích. Oanh, đột nhiên, một trận bạch quang chớp động, Trương Lâm Tiên thân thể đột nhiên hướng một bên bay đi. Một cỗ mùi vị quen thuộc truyền vào bộ phi yên hơi thở. Một đạo thân ảnh màu tím sẫm, như kình thiên như người khổng lồ xuất hiện tại mi mắt của nàng. Chạy tới địa phương khác, Lục Xanh cần thời gian, nhưng trở lại bộ phi yên bên người, Lục Xanh không cần, truyền tống thẻ, có 10 lần hạn chế, mỗi một lần đối với Lục Xanh đến nói đều là vô cùng chân quý. Mà một lần truyền tống, là không cần tiêu tốn thời gian cùng năng lượng quý giá truyền tống. Cam đoan bộ phi yên tại gặp được thời điểm nguy hiểm. Thứ nhất thời gian đuổi tới. Oanh, đưa tay chính là một trường, một đạo dâng trào kim long đánh lên hắc quang. Hắc quang bị kim long mẫn diệt, xu thế không thay đổi hướng U Minh sứ giả oanh kích mà đi. Một màn này, để U Minh sứ giả sững sờ. Cái này Lục Xanh hôm nay là chuyện gì xảy ra? Cắn thuốc rồi, mạnh như vậy, xác thực cắn thuốc. Bộ phi yên nguy hiểm đối với Lục Xanh đến nói chính là mạnh nhất thuốc kích thích. Vợ của ta, thành thân đến nay, ta liền nàng một ngón tay đều không bỏ được động một cái. Người mẹ nó dám bắt nạt nàng, còn đánh cho nàng thổ huyết, còn kém chút muốn vợ ta mạng. Giờ khắc này, Lục Xanh đáy lòng là giận, không có thể ức chế nổi giận. Giận trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là muốn đem trước mắt hai tên hỗn đản xé thành mảnh nhỏ. Lửa giận, thậm chí để Lục Xanh suy nghĩ lực đều có chút giảm xuống. Đều quên điều ra thể nghiệm thẻ. Nhưng chẳng biết vì sao, Lục Xanh cảm giác không cần. Bởi vì Lục Xanh trong cơ thể chiến ý dâng trào. Bởi vì Lục Xanh chưa bao giờ cảm giác được hôm nay cái này loại khát vọng chiến đấu. Sở dĩ một trường đem U Minh sứ giả công kích ngăn lại về sau, Lục Xanh thân hình chớp động, trong chớp mắt xuất hiện tại U Minh sứ giả phía sau. Mà lúc này, U Minh sứ giả vừa mới ngăn trở Lục Xanh một trường đánh ra kim long. Cái gì? U Minh sứ giả trong lòng thất kinh, liền vội vàng xoay người. Lục Xanh công kích đã đi tới sau lưng. Đi chết đi, Lục Xanh giơ Hy Hòa kiếm, hóa thành dài 40 mét đại đao. Đối với U Minh sứ giả chán bổ xuống, trước không hỏi uy lực như thế nào, chính là cái này một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, đủ để dọa đến U Minh sứ giả sắc mặt đại biến. Hai tay trùng điệp, hai đoàn hắc quang xuất hiện lên đỉnh đầu. Oanh, không gian chấn động, toàn bộ thời không nháy mắt ngưng kết, phảng phất đột nhiên kết băng. Sau đó nháy mắt, không gian mảnh vỡ như chiếc gương giống nhau không ngừng rơi xuống. U Minh sứ giả con ngươi kịch liệt co vào, đáy lòng đã sợ hãi. Lục Xanh đây là uống thuốc gì? Làm sao lại trở nên cuồng bạo như vậy? Độc thân cẩu là không thể nào hiểu được Lục Xanh giờ phút này biến thành thành đấu sĩ nguyên nhân. Tốt cơ hội, Lam Mặc Nhiên phát hiện Lục Xanh dĩ nhiên đuổi theo U Minh sứ giả đánh. Trong lòng thầm nghĩ, thân hình lóe lên, vụng trộm đi vào bộ phi yên bên người. Bộ phi yên hỏa diễm đối với nàng khắc chế lực quá mạnh. Không đem bộ phi yên chơi chết, nàng đáy lòng vẫn có như thế một cây gai. Sở dĩ, người tốt nhất vẫn là đi chết đi. Một trận không gian phun trào, cực hàn khí đông đột nhiên đánh úp về phía bộ phi yên sau lưng. Nhưng đột nhiên, bộ phi yên trên thân bạch quang chớp động, phi bồng chiến giáp đã chuyển rời đến bộ phi yên trên thân. Bộ phi yên đưa tay một trường, ngọn lửa năm màu cùng khí băng tuyết tướng đụng vào nhau. Lục Xanh một kiếm hóa làm bó tia sáng, càng ức hơn đánh phía U Minh sứ giả. U Minh sứ giả bị Lục Xanh kiếm khí đưa lên đám mây, thể nghiệm một thanh ngồi hỏa tiễn khoái cảm. Mặc dù cũng không có đối với U Minh sứ giả tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là để U Minh sứ giả vô cùng khuất nhục. Đột nhiên, Lục Xanh trong tay nhoáng một cái, một đoạn kiếm gãy xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Kiếm gãy xuất hiện, U Minh sứ giả con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một chiêu này là hắn đối với Lục Xanh kiêng kỵ nhất một chiêu. Thanh kiếm này cũng là U Minh sứ giả cho rằng bên trong Lục Xanh mạnh nhất kiếm. Khả năng hắn là không thấy Hy Hòa kiếm cùng Vọng Thư kiếm không có bị thiên đạo phong ấn thời điểm bộ dáng. Một mặt ngọc bài bắn hướng lên bầu trời, phảng phất pháo hoa giống nhau nổ tung. Một bức trận đồ như một thanh ô lớn giống nhau triển khai. Ông, thiên địa đạo vận đột nhiên sôi trào chấn động ra đến. Hư không bên trong, vô số phù văn như tinh thần giống nhau sáng lên. Đúng lúc này, hư không bên trong, một trận liên ly chớp động, một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Đột nhiên, thân hình chung quanh xuất hiện một đạo nhân hình hư ảnh. Hình người hư ảnh hóa làm thiên thủ quan âm tư thái, lấy không có gì sánh kịp thanh thế hướng lên bầu trời bên trong bị tỏa định U Minh sứ giả đánh tới. Nguyên Thiên Linh cùng Tử Ngọc chân nhân chạy tới. Bốn cái bất lão cảnh cao thủ ở đây, nếu còn để các ngươi chạy, vậy lão tử cũng đừng lăn lộn. Lục Xanh hai tay nắm Chu Tiên kiếm, cao cao ngẩng đầu đỉnh. Lục Xanh hai con ngươi bắn ra tinh mang, một tiếng vang vọng đất trời hổ báo lôi âm nổ vang. Chu Tiên kiếm khí thành công tế lên. A, một tiếng hét thảm từ không trung nổ tung. Lục Xanh ngẩng đầu lại hơi hơi kinh ngạc, tiếng hét thảm này dĩ nhiên là từ U Minh sứ giả trong miệng hô lên. Ta mẹ nó đều còn không có chém ngươi, ngươi dĩ nhiên đã không được. Lục Xanh chưa từng gặp Nguyên Thiên Linh thi triển một chiêu này thiên thủ quan âm là chiêu thức gì, nhưng liền cái này to lớn quan âm hư ảnh, cái kia như lưu tinh vô số nắm đấm, trưởng lực, còn có cái kia từng kiện chớp động lên thần thánh quang huy pháp bảo. Liền cái này đặc hiệu, nên mắc điểm, đặc hiệu mắc điểm, như vậy một chiêu này uy lực cũng hẳn là vượt quá tưởng tượng. Khả năng, so với mình Chu Tiên kiếm trận đều muốn mạnh, dù sao ở trong mắt Lục Xanh, U Minh sứ giả bị trà đạp vô cùng thảm, thậm chí tại Thiên Thủ Quan Âm một chiêu cuối cùng phía dưới, U Minh sứ giả thân thể nháy mắt nổ tung, tại chỗ rơi xuống đất thành hộp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.